Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 296, cái gọi là tiên lễ hậu binh. Góc truyện audio.com, Tinh Hà kiếm phái, đại tiểu thư Đan Lâm các ép dạ cầu toàn như thế. Diệp Khải Hiền cư nhiên cự tuyệt, không biết hắn nghĩ cái gì. Triệu An, trưởng lão Nguyên Anh của Tinh Hà kiếm phái lắc đầu than thở. Diệp Khải Hiền trước nay không thích ép dạ cầu toàn, nhưng hắn thương đệ đệ. Lý Cần Trung nói, Lâm Mộng Kỳ cũng ngốc, cho rằng thủ sẵn đan dược, Diệp Khải Hiền sẽ cúi đầu. Phải biết rằng, Diệp Cẩm Văn giống ca ca hắn, đều là người điên, nếu không có đan dược, Diệp Cẩm Văn hẳn là cũng sẽ thử không đan kết anh. Mà không phải để Diệp Khải Hiền ở rể Đan Lâm Các. Phản dạ kia lai lịch gì? Ngươi đã điều tra ra chưa? Triệu An hỏi, Lý Cần Trung lắc đầu. Phản dạ lai lịch thần bí, giống như là đột nhiên xuất hiện ở mộ dạ xâm lâm. Có thể coi đan dược thiên cấp như không phải đan dược thiên cấp. Thấy thế nào cũng không giống một nhân vật đơn giản. Ngược lại, thoạt nhìn giống như là gian tế đại tông môn nào xếp đặt vào Bích Vân Tông. Dùng hai viên đan dược thiên cấp làm nước cờ đầu, cũng thật quá hào phóng. Triệu An than thở, nếu Phản Dạ có thể bởi vậy lấy được tín nhiệm của hai huynh đệ Diệp gia, còn ly gián bọn họ với Đan Lâm Các, vậy cũng không thiệt, Lý Cần Trung nói. Triệu An gật đầu, cũng phải, nhưng có đan dược trong tay, phòng trừng không bao lâu nữa, Diệp Cẩm Văn liền có thể thành công kết anh. Một khi Diệp Cẩm Văn thành công kết anh, Bích Vân Tông liền thêm một mãnh tướng. Dreamhouse 2255. Đan cốc, mấy đan sư tụ tập lại nói chuyện phiếm. Diệp Khải Hiền cư nhiên cự tuyệt Lâm Mộng Kỳ. Diệp Khải Hiền trước nay quen làm theo ý mình. Hắn cự tuyệt Lâm Mộng Kỳ cũng không có gì kỳ quái. Diệp Cẩm Văn đã có đan dược. Diệp Khải Hiền tự nhiên không cần cho Đan Lâm các mặt mũi. Diệp Cẩm Văn không cần. Những người khác của Bích Vân Tông muốn thăng cấp Nguyên Anh cũng cần đến. Diệp Khải Hiền đắc tội đan cốc chúng ta. Lại đắc tội Đan Lâm Các, sau này không biết sẽ có ai bán đan dược cho hắn. Tuy rằng như thế, Bích Vân Tông có một Diệp Khải Hiền đã đủ lợi hại. Lại thêm một Diệp Cẩm Văn liền càng đáng sợ. Không ngờ mặt than như Diệp Khải Hiền cũng có thể thích người khác. Nhưng lần đầu tiên yêu thích, người ta lại chướng mắt hắn. Diệp Khải Hiền còn rộng lượng hơn ta tưởng, a ta cho rằng Phản Dạ không đáp ứng hắn. Hắn sẽ đánh chết Phản Dạ chứ? Dreamhouse 2255. Lúc trước hắn đã đánh với Phản Dạ một trận. Nói không chừng là bởi vì thẹn quá thành giận. Diệp Phàm phủng mặt, buồn bực ngồi trước cửa sổ. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, hỏi, làm sao vậy? Tâm tình không tốt sao? Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy. Những kẻ kia đều nói ta không tốt. Nói đại ca thích ta. Ta còn làm bộ làm tịch tự tuyệt. Còn nói không biết đại ca coi trọng ta cái gì. Bạch Vân Hy, Diệp Khải Hiền mặt than chính là nam thần trong mắt rất nhiều tu sĩ Bích Vân Tông. Diệp Phàm không thể hiểu được cùng đi viên cải trắng Diệp Khải Hiền. Còn dám ghét bỏ cải trắng. Khó trách tu sĩ trong môn không chịu nổi. Vì đại ca, ta hy sinh lớn, Diệp Phàm thở ngắn than dài lắc đầu. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm. Đúng vậy, ngươi hy sinh lớn, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ai bảo ta là đệ đệ hắn, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, ta là đệ đệ tốt. Bạch Vân Hy, ngươi thật rộng lượng, Dreamhouse 2255, ai nói không phải đâu, cho dù hắn chém ta, ta vẫn suy nghĩ cho hắn thật có phúc khí. Bạch Vân Hy cười khan, ai dám nói không phải đâu. Một tiếng sấm vang lên, Diệp Phàm nhìn không trung, nói, lôi kiếp, hẳn là Cẩm Văn kết anh, mau đến xem không, Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm gật đầu, được, Thúy Vân Phong cao ngất trong mây, đứng trên y đỉnh núi, có thể thu hết cảnh tượng kết anh nơi xa vào trong mắt. Bạch Vân Hy sợ hãi nói, lôi kiếp kết anh thật mạnh, nếu ta kết anh cũng phải đối mặt với lôi kiếp mạnh như thế. Vậy phiền toái, cường hóa thân thể một chút là tốt rồi, không cần quá lo lắng. Diệp Phàm an ủi, Bạch Vân Hy gật đầu, ừ một tiếng, lôi kiếp bổ 5 ngày 5 đêm, sau đó mới dừng lại. thất thải hà quang vượng nhiễm phía chân trời. Linh cầm trong tông môn không biết bị cái gì tác động. Đều tụ tập chê y không động phủ Diệp Cẩm Văn bế quan. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm hít sâu một hơi, nói, một người hai người đều kết anh, đều chạy ở trước ta rồi. Bạch Vân Hy cười cười, lấy tư chất của ngươi, hẳn là cũng không tới mấy năm nữa. Diệp Phàm gật đầu, có ai nói không phải đâu. Diệp Cẩm Văn thăng cấp nguyên anh, Bích Vân Tông lại thêm một cao thủ. Tuy rằng rất nhiều tông môn ở Đại Lục Thương Huyền không qua lại với Bích Vân Tông, nhưng vẫn đưa lễ tới. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Cẩm Văn nhão nhão dính dính ở bên người Diệp Phàm, lắc đầu thầm nghĩ, huynh đệ Diệp gia tình cảm thật không tệ. Diệp Cẩm Văn vừa mới kết anh, người từ các nơi đến chúc mừng không ít, trong tông môn cũng muốn tổ chức tiệc, người muốn gặp Diệp Cẩm Văn xếp thành một hàng dài. Diệp Cẩm Văn lại chỉ biết chạy qua gián Diệp Phàm, có vết xe đổ Diệp Khải Hiền. Không ít người trong tông môn đều hoài nghi Diệp Cẩm Văn giống Diệp Khải Hiền, đều yêu thích Phạn Dạ. Nhất thời, đủ loại tin đồn về Phạn Dạ truyền bay đầy trời. Diệp Cẩm Văn đứng bên người Diệp Phàm, buồn bực nói, ta vừa mới kết anh, đại ca liền đi rồi. Hắn muốn theo đuổi lão bà, chịu thủ đến lúc ngươi kết anh thành công đã không tồi. Diệp Phàm nói, Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm, nhị ca, ngươi nói xem, đại ca có thể theo đuổi được Hứa đại ca không? Dreamhouse 2255, không được đi, Diệp Phàm nói, vì sao? Diệp Phàm nhún vai, không biết, dù sao đại ca cũng không có dáng vẻ theo đuổi được lão bà. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Cẩm Văn xoa cằm hỏi. Diệp Phàm đắc ý cười, yên tâm đi, ta có biện pháp. Vận khí của đại ca thật tốt, có một đệ đệ thiên tài như ta, có vấn đề gì cũng có ta giúp hắn thu phục. Diệp Cẩm Văn rất có hứng thú hỏi, nhị ca, ngươi có biện pháp gì? Đập tiền, Diệp Phàm đáp. Diệp Cẩm Văn khó hiểu, đập tiền, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, chỉ cần ra đủ xính lễ, không sợ đối phương không đáp ứng. Diệp Cẩm Văn chớp chớp mắt, phải vậy không? Lát nữa ta đi luyện chế hai viên đan dược thiên cấp cho hắn làm xính lễ. Nếu hai viên Hứa ra không chịu giả, vậy bốn viên không chịu thì sáu viên thật sự không được nữa. Vậy 10 viên, Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy cao mày. 10 viên đan dược thiên cấp, Diệp Phàm đúng là dám nói. Trình độ tu chân ở Nam Đại Lục cao siêu hơn Đông Đại Lục. Đan sư thiên cấp cũng nhiều hơn Đông Đại Lục, nhưng tu sĩ Nguyên Anh ở Nam Đại Lục nhiều hơn. Các đại tông môn cạnh tranh đan dược thiên cấp thậm chí còn kịch liệt hơn Đông Đại Lục. Trước đây, Diệp Khải Hiền cầu một viên Nguyên Anh đan không thể được. Diệp Phàm cư nhiên muốn dùng 10 viên đan dược thiên cấp cho Diệp Khải Hiền làm xính lễ. Thấy thế nào cũng là người nghèo chợt giàu, ưỡn ngực căng bụng. Đương nhiên dùng 10 viên đan dược thiên cấp làm xính lễ khẳng định rất có mặt mũi. Nhưng Hứa gia chỉ có một Nguyên Anh, nếu Diệp Phàm thật sự dùng 10 viên đan dược thiên cấp làm xính lễ, Hứa gia có thể tiêu thụ nổi sao? Nếu 10 viên đan dược thiên cấp còn không chịu gả, vậy chỉ có thể đổi biện pháp. Diệp Phàm xoa xoa cằm, ngữ khí ý vị thâm trường lên. Diệp Cẩm Văn tức giận hỏi, đổi loại phương pháp gì? Đánh, Diệp Cẩm Văn, Diệp Phàm vung tay, khí thế mênh ig nói, đem người Hứa ra đánh hết một lần, đánh đến khi bọn họ đồng ý mới thôi. Diệp Cẩm Văn chớp chớp mắt, như vậy được sao, có gì không được, cái này gọi là tiên lễ hậu binh. Diệp Phàm nói, Dreamhouse 2255, vậy nhị ca, lúc trước ngươi theo đuổi nhị tẩu là dùng lễ hay dùng binh? Diệp Cẩm Văn hỏi. Đương nhiên là lễ, thân nhân của Vân Hy đều rất yếu, đánh hỏng liền phiền toái. Hứa ra không giống, bọn họ ra giày, Diệp Phàm đương nhiên nói. Bạch Vân Hy, Diệp Cẩm Văn cười cười, tự tin nói, ta cảm thấy như vậy không tồi. Không cần đại ca ra tay, một mình ta là có thể đánh bay bọn họ. Bạch Vân Hy, rốt cuộc là huynh đệ Diệp gia không bình thường, hay là hắn không bình thường? Chú ý xấu như vậy, Diệp Cẩm Văn còn cảm thấy không tồi, Bạch Vân Hy rốt cuộc là xuất thân từ địa cầu. Cho dù tới tu chân giới một thời gian, tư tưởng cũng chưa chuyển qua đây hoàn toàn. Tu chân giới chính là một nơi cá lớn nuốt cá bé. Không ít nơi ở tu chân giới còn tồn tại một loại phong tục. Nếu mỗi tu sĩ nhìn chúng người của gia tộc nào, mà người của gia tộc này phản đối, vậy tu sĩ kia liền có thể đưa ra lời khiêu chiến. Chỉ cần đánh phục toàn bộ người phản đối là được. Diệp Cẩm Văn ở Thúy Vân Phong một thời gian, rốt cuộc có người không chịu được chạy tới Thúy Vân Phong tìm Diệp Cẩm Văn. Thiếu tông chủ, Dư Cẩn cung kính gọi Diệp Cẩm Văn. Dreamhouse 2255, Diệp Cẩm Văn nhìn Dư Cẩn, hỏi, có chuyện gì sao, thiếu tông chủ, có người của mấy môn phái tới chúc mừng ngài kết thành nguyên anh. Ngài muốn đi gặp bọn họ một chút không? Dư Cẩn hỏi, Diệp Cẩm Văn đang cùng Diệp Phàm nói chuyện của Diệp Phàm mấy năm này. Chợt bị người đánh gãy, Diệp Cẩm Văn không khỏi mất hứng, không có hứng thú, Diệp Cẩm Văn nói. Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn một cái, nhăn mũi lại, hẳn là người tới tặng lễ, có lễ vật thu, ngươi còn không có hứng thú. Diệp Cẩm Văn cau mày, ta ghét nhất xã giao, có quan hệ gì, thu lễ xong liền đuổi bọn họ đi là được. Diệp Phàm đương nhiên nói, Diệp Cẩm Văn, ta qua xem, trễ một chút lại tới chỗ ngươi. Diệp Cẩm Văn nói, Diệp Phàm gặm kẹo sô-cô-la, được, ngươi không tới cũng được. Diệp Cẩm Văn, Dreamhouse 2255, Dư Cẩn đi theo sau Diệp Cẩm Văn, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, Dư Cẩn thầm nghĩ, rõ ràng lúc trước Diệp Cẩm Văn còn đề phòng phản dạ. Nhưng từ tình huống vừa rồi mà xem, Diệp Cẩm Văn cùng phản dạ quan hệ không tệ, Cẩm Văn thiếu tông chủ nhìn qua ôn tồn lễ độ, đối với ai cũng ôn hòa dễ thân, nhưng chê y thực tế không đặt ai vào trong mắt. Vị phạn dạ đạo hữu mới tiến tông môn này không biết thế nào. Cư nhiên thân cận với Cẩm Văn thiếu tông chủ như vậy. Diệp Cẩm Văn thăng cấp nguyên anh, tính lên phạn dạ đã là vãn bối của Diệp Cẩm Văn. Nhưng xem hai người vừa rồi giao lưu, thiếu tông chủ tư thái rất thấp, phạn dạ kia tựa hồ cũng không quá để ý thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ cùng phạn dạ trưởng lão mới vào tông môn ở chung không tồi a. Dư Cẩn nghi hoặc nói, Diệp Cẩm Văn cười cười, đúng vậy, Bạch Vân Hy bưng trà, đi vào đại sảnh, không nhìn thấy Diệp Cẩm Văn, chỉ có Diệp Phàm, đệ đệ ngươi đi rồi. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, tiểu hài tử chết tiệt kia quá dính người. Bạch Vân Hy, nói Cẩm Văn dính người, Diệp Phàm thì không phải chắc, ngươi đang làm gì đấy, đại ca cho ta một cái nhẫn không gian. Đồ vật bên trong lung tung rối loạn, ta sửa sang lại một chút, thuận tiện nghĩ xem nên luyện chế loại đan dược gì. Đã lâu không làm việc, ta cũng sắp ngượng tay. Bạch Vân Hy, ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Bên trong Bích Vân Tông tựa hồ có không ít người cảm thấy Diệp Phàm lai lịch không rõ. Tới Bích Vân Tông không có ý đồ tốt, nếu Diệp Phàm luyện chế ra đan dược thiên cấp, những tin đồn vô vị kia hẳn là sẽ có thể tự động đổ. Dreamhouse 2255, cách chương.